Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 393, Bàn Môn Lộng Phủ. Nhưng mà định tính của một chuyện không thể chỉ dựa vào phỏng đoán hay là phán đoán. Phần tông không tới nghênh đón, trong này có thể có vấn đề khác. Về phần rút cuộc là nguyên nhân gì, kỳ thật nghiệm chứng cũng rất đơn giản, đi một chuyến là được. Từ Huyền Tượng Tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời của thành quận đô. Mặc dù phần tông không xuất hiện, không thể nào tiếp dẫn, bọn họ khó có thể đi lên. Nhưng loại chuyện này đối với Từ Huyền mà nói không khó giải quyết. Ngũ gia ở một bên lúc này cũng là trong mắt lộ ra một tia âm lãnh. Về phần những người khác, phần lớn đều có điều suy nghĩ, không ít vụng trộm nhìn về phía Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Hai người Trần Đình Hào đạo lữ cũng phát hiện gì đó không ổn. Sau khi khách khí hỏi thăm, Trần Đình Hào lúc này mở miệng: Từ Huyền tiền bối, Hứa Thanh đạo hữu, Nhị Ngưu đạo hữu, phần tông của Liên Minh Bát Tông các người có vấn đề xảy ra hay không, sau này hỏi thăm một chút. Nhưng chỉ là tiếp dẫn để tiến vào thành mà nói, chúng ta có thể hỗ trợ. Gã nói đoạn lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm. Hứa Thành và đội trưởng nghe vậy hướng Trần Đình Hào ôm quyền cảm tạ. Tử Huyền Thượng Tiên khẽ gật đầu, nếu không cần thiết nàng cũng không muốn đến ngày đầu tiên liền vận dụng nhân mạch của mình ở quận đô, nhất là loại chuyện nhỏ như vào thành. Mà quan trọng nhất, nơi này là quận đô, cường giả đông đảo, ở chỗ này không thể như là ở Nghênh Hoàng Châu mà không hề cố kỵ. Ở đây mọi thứ phải cẩn thận hơn, đặc biệt là vào khoảnh khắc vừa đến. Cho nên đầu tiên nàng cần phải biết rõ phân tông của Liên Minh Bát Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì thế dưới sự hỗ trợ của Trần Đình Hào, rất nhanh đã có ba đạo hoa quang từ trên phía quận đô bay ra, hóa thành ba người. Ba người này mặc trường bào màu nâu đen, trên người đều có lôi đình vờn quanh, hiển nhiên là đồng tông của Trần Đình Hào, nhưng thoạt nhìn không giống như là chấp kiếm giả. Sau khi đến hoàn huyên một phen, dưới sự giới thiệu của Trần Đình Hào, Hứa Thành biết được ba người này là đệ tử của Thái Cổ Lôi Mạch, đang trực tuần tra trong quận chế. Ba người bọn họ sau khi nghe Trần Đình Hào giới thiệu Hứa Thành và đội trưởng là người chấp kiếm giả mới, rõ ràng đã khách khí hơn, thân sắc đầy tôn kính, một đường hộ tống đoàn người Liên Minh Bát Tông bay lên trời, đi thẳng tới quận đô. Cảnh tượng này làm cho Hứa Thành nhìn thật kỹ, lần thứ hai hiểu rõ hơn đối với địa vị của chấp kiếm giả này. Đồng thời theo bản năng, hắn cũng nhìn về phía thành của quận đô càng ngày càng gần. Thành này nhìn xa hình tròn, mênh mông vô cùng. Bốn phía có tường cao bao quanh, còn có vô số phủ văn ân ký ở bên trong lấp lánh, hình thành từng đợt uy áp khủng bố. Nhất là khi tới gần, uy áp này cực kỳ kinh người, đảo qua trên người của bọn họ, giống như là đang nghiệm chứng thân phận, nhập quận. Có Trần Đình Hào cùng với ba quận chế tuần tra làm bảo lãnh, trong quá trình xác minh tư cách vào thành này, đoàn người Hứa Thành không gặp phải trở ngại, rất thuận lợi bước vào bên trong quận đô. Vừa mới bước vào, một tòa hùng thành rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Quận đô tuy lớn nhưng ngăn nắp trật tự, mặt đất trải dài khắp nơi, kiến trúc đông đảo, phần lớn đều là thanh ngọc tạo hình, từ hồng làm đỉnh, thoạt nhìn đại khí, đồng thời cũng tự nhiên tồn tại vẻ trang nghiêm. Lại bởi vì trong thành trì có linh cúc thụ làm điểm xuyết, tràn ngập ở rất nhiều ngóc ngách cùng với đại lộ, cho nên trong trang nghiêm này còn ẩn chứa một chút cảm giác tào nhã. Còn có linh khí nồng đậm, từ bên trong từng viên gạch, từng cái ngói, từng gốc cây trong thể khắc tàn ra, bao phủ tám phương, khiến cho cả quận đô tràn ngập ở trong khinh linh. Bên trong không ít phàm nhân, tu sĩ đông đảo, phóng mắt nhìn ra, trên đường ồn ào huyên náo, náo nhiệt phi phàm. Nhất là kiến trúc ở nơi này nhìn từ xa đại khí, nhìn gần không thiếu tình mỹ. Đại môn đại hộ đình viện rất nhiều, nhà cửa nhỏ cũng đầy tinh xảo. Vô luận là từ quy mô hay là tạo hình đều không phải là thành trì của Liên Minh Bát Tông có thể so sánh, song phương rõ ràng kém về nội tình. Mà tòa thành trì này làm cho Hứa Thành rung động nhất chính là hai địa phương. Thứ nhất, bởi vì quận đô thành phiêu phủ ở trên ngực của pho tượng Huyền U Cổ Hoàng, cho nên ở chỗ này ngẩng đầu, người đầu tiên nhìn thấy không phải là thần linh tàn diện, cũng không phải là nhật nguyệt, mà là chiếc đầu của pho tượng Huyền U Cổ Hoàng. Về thần thánh của nó Đôi mắt thương sinh nhìn xuống, còn có một tia thương hại đối với chúng sinh toát ra ở trong biểu tình kia, rõ ràng chiếu vào trong mắt của từng người trong quận đô. Thứ hai là sau khi bước vào quận đô này, Hứa Thành có một loại cảm giác tựa như là mình đứng ở đỉnh phong của Phong Hải quận vậy. Thân thể của hắn, linh hồn của hắn, thậm chí tất cả tựa hồ dung hợp cùng với Phong Hải quận ngay khi đi vào thành trì này. Cảm giác này vô cùng kỳ dị, lúc trước bất kỳ một tòa thành nào mà Hứa Thành đi tới cũng không có cảm giác tương tự, mà nơi này cũng không phải là tòa thành trì cao nhất trong quận Phong Hải. Đó là lực lượng số mệnh. Từ Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Là thủ đô của một quận, là trung tâm của toàn bộ Phong Hải quận, nơi này hội tụ số mệnh của Phong Hải quận, mà số mệnh vừa nói mặc dù hư vô mờ ảo, nhưng đích thật là tồn tại. Chẳng qua phần lớn đều hội tụ ở trên chính thống của các tộc quần, các thế lực tông môn khó có thể có được. Hứa Thành nghe vậy thì đăm chiêu, lúc này vừa đi về phía trước, Trần Đình Hào cũng ở bên cạnh giới thiệu quận đô. Toàn bộ quận chia thành 9 vành đai và 77 khu, về phần cụ thể, các người sau này tự nhiên biết được, ta cũng không nói nhiều. Bởi vì phải mau chóng chạy tới phân tông, cho nên trên đường Trần Đình Hào không miêu tả chi tiết cho đám người Hứa Thành, mà là sau khi hiểu rõ địa chỉ của phân tông, mang theo bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Phân tông của Liên Minh Bát Tông nằm ở vị trí phía tây nam của quận đô, trong khu Lâm 19. Vị trí không thể nói là hẻo lánh, nhưng cũng không phải là tới gần trung tâm. Nhưng nhìn từ bên ngoài coi như là một đình viện không tồi, bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy giả sơn nước chảy, có một ít vẻ thanh tú. Chỉ là hiện giờ nơi này một tên đệ tử của phân tông cũng không có, và lại đại môn đình viện cũng bị phủ giấy màu đen phong ấn. Nhìn trên con dấu, đệ tử Liên Minh Bát Tông ai nấy đều sắc mặt khó coi. Ánh mắt của Từ Huyền đảo qua con dấu kia, mặt không chút thay đổi lấy ra ngọc giản, bắt đầu tìm người quen ở quận đô hỏi thăm. Con dấu này đã nói lên tất cả. Phân tông đích thật là xảy ra chuyện. Trường Tư Vận. Ánh mắt Hứa Thành từ tờ giấy quét qua, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cùng với Hứa Thành bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chậm rãi nhau lại. Gã cùng với Hứa Thành đều xuất thân từ bộ hung ti. Đối với phong bài loại vật này, chẳng những xem qua, thậm chí cũng đã sử dụng qua vật tương tự. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, như vậy phong ấn một tòa nhà thường là đại biểu sự tình còn chưa hoàn toàn điều tra rõ ràng, cho nên không cho phép người ngoài bước vào phá hoại, và chờ bộ phận tương ứng tới tiến hành xử lý. Mà lần đầu tiên bọn họ đến quận đã gặp phải loại chuyện này, khả năng bị nhắm vào rất lớn. Về phần ai làm, Hứa Thành nghĩ tới nghĩ lui, Trường Tư Vận có động cơ, cũng có năng lực này. Dù sao Trường Tư Vận là đặc chiêu, đủ để nói rõ gã có bối cảnh lớn như thế nào. Trần Đình Hào ở một bên nhìn thấy giấy niêm phong cũng nhíu mày, lấy ra ngọc giản hỗ trợ hỏi thăm. Ba đồng tâm của gã đi cùng cũng là như vậy. Quân đồ quá lớn, vì vậy trừ khi là bản thân thông thuộc sự tình ở trong khu vực mình trực thuộc, còn không thì chẳng có khả năng người người đều biết. Nhưng với tư cách là địa đầu xa ở đây, rất nhanh dưới sự trợ giúp của bọn họ thì đã có đáp án. 7 ngày trước, phần tông này bị ti luật cùng gán tội nghi ngờ đi quá giới hạn, đã mang đi toàn bộ, hiện giờ còn đang thẩm vấn. Trần Đình Hào nhướng mày, nói với đám người Hứa Thành. Ti trưởng thứ ba của ti luật cung là Diêu Vân Tuệ đã hạ lệnh, tội danh đi qua giới hạn, có thể lớn cũng có thể nhỏ, việc này rõ ràng là cố tình làm ra. Hứa Thành, vị chấp kiếm giả mới của thái tử tiên môn kia tên là gì? Họ Trương, Trương Tư Vận. Hứa Thành trầm giọng nói. Các người có mâu thuẫn phải không? Có. Hứa Thành gật đầu. Đó hẳn là người này, từ chỗ hảo hữu của ta đã tìm được. Diêu Vân Tuệ này là người Diêu tộc, năm đó gả cho thái tử tiên môn, từng khiến Diêu gia không vui. Đạo lữ họ Trường mất sớm, hai người có một tiểu nam hài. Hàn quang trong mắt Tử Huyền Thượng Tiên chợt lóe. Như vậy xem ra mục đích của tội vượt quá giới hạn không phải là phân tông, mà là Hứa Thành. Ngũ gia khàn khàn mở miệng. Đối phương ngờ điểm này có chút gấp gáp. 7 ngày chính là lúc thẩm vấn không được. Tiểu A Thanh, năm đó chúng ta ở bộ hung ti, nếu chuẩn bị làm công việc tương tự, chúng ta sẽ làm như thế nào? Đội trưởng ở một bên nhẹ giọng nói một câu. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn xa xa, thản nhiên mở miệng. Bố cục, một kích mất mạng. Đúng vậy, nếu chúng ta cường thế thì không cần tính kế như thế, trực tiếp bắt người là được. Trừ khi là kiêng kỵ mới phải làm như vậy, nhưng cũng sẽ không vội vàng như vậy, sẽ bố cục càng răng lưới nhiều hơn, không đánh rắn động cỏ, chờ đợi một cơ hội, một kích tất sát, không cho đối phương có khả năng phản kích, ngay cả nhổ tận gốc. Đội trưởng liếm môi, gấp như vậy thì cũng chỉ có một mục đích, muốn hắt nước bẩn, cho nên trước tiên bắt một nhóm người làm căn cứ, sau đó mới chờ mục tiêu xuất hiện, đem lý do phối hợp điều tra trực tiếp mang đi. Đồng thời ngôn ngữ cũng kiêu ngạo một chút, tốt nhất là làm cho đối phương tức giận, từ đó ra tay bắt giữ. Loại chuyện này bộ hung ty làm không nhiều lắm, bởi vì quá bình thường. Vì sao lại phiền toái như vậy? Ngô Kiếm Vô có chút nghe không rõ, mơ mịt hỏi. Ninh Viêm ở một bên nghe vậy thì vụng trộm khinh miệt, liếc mắt nhìn y một cái. Vì để cho người ta vào trong, đây là cơ hội chuyện nhỏ biến thành lớn, hơi bao bì một chút liền có thể trực tiếp truy nã, nếu không cũng chỉ có thể là chậm xử lý. Thanh âm của đội trưởng mang theo hàn ý, nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, việc này ngươi chuẩn bị hóa giải như thế nào? Việc này rất dễ hóa giải. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Không sai, hóa giải rất đơn giản, nhưng phải suy nghĩ làm thế nào để phản kích. Phương pháp dẫn thủy, sửa một chút là được rồi. Thật thú vị, dám đến âm hai lão bộ hung ty chúng ta. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười. Lời nói của hai người, bốn phía người nghe phải hít sâu một hơi. Trần Đình Hào cũng là như vậy, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành và đội trưởng mang theo một chút thâm ý. Từ Huyền Thượng Tiên thì trong mắt lộ ra tán thưởng, Ngũ Gia ở một bên cũng mỉm cười. Mẫu thần của Trường Tư Vận hẳn là phải phái người tới đây. Hứa Thành nhìn về phía xa, sau khi nói xong ánh mắt nhìn ra trên con đường. Bây giờ có hai đạo thân ảnh ầm ầm phóng tới, người còn chưa tới thì vẻ túc sát đã mãnh liệt tản ra bao phủ nơi này. Tới rồi. Trong mắt đội trưởng chợt lóe u quang, hai đạo thân ảnh từ xa đến gần, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước mọi người. Hai người này mặc lam sắc đạo bào, sau lưng áo choàng màu đen, tương tự như đạo bào của Chấp Kiếm Cung, nhưng lại càng thiên trọng cảm giác quy tắc, sắc mặt đầy vẻ âm trầm, không để ý tới sự tồn tại của Tử Huyền. Sau khi tới gần, ánh mắt đảo qua, trực tiếp rơi vào trên người Hứa Thành. Người chính là Hứa Thành. Chúng ta là đệ tử của Tư Luật Cung. Sau khi thẩm vấn phân tông Liên Minh Bát Tông, Hứa Thành bị nghi ngờ tội vượt quá giới hạn. Tư Luật Cung triệu tập Hứa Thành tiếp nhận điều tra. Nếu phản kháng, Tư Luật Cung có quyền chém giết. Nếu cự tuyệt điều tra, Tư Luật Cung có quyền cưỡng chế. Người ngoài nếu có can thiệp vào việc chất pháp của Tư Luật Cung, Tư Luật chấn áp. Tu vi của hai người này khoảng kim đan lục cung, bây giờ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất là tận lực truyền ra khắp bốn phương, khiến cho xung quanh có không ít người qua đường nghe được. Sau đó hai người bọn họ không lập tức bắt giữ, mà là ánh mắt rơi vào trên người các đệ tử khác của Liên Minh Bát Tông, nhất là ở chỗ Tự Huyền Tự Tiên nhìn lướt qua vài lần, giống như đang chờ đợi bọn họ có thời gian phản ứng. Mà lúc này, Trần Đình Hào cùng với đệ tử Liên Minh Bát Tông lại nhìn về phía Hứa Thành và đội trưởng. Thật sự là cảnh tượng này giống hệt như những gì mà bọn họ nói lúc trước. Hứa Thành làm ở bộ hung ty 35, từ một đội viên tầm thường của bộ hung ty, một đường trở thành thị trưởng của bộ hung ty đệ thất phòng. Trong này quanh co, hắn vô cùng quen thuộc. Đội trưởng thì còn làm lâu hơn. Bây giờ mắt thấy đối phương đến mở miệng như vậy, Hứa Thành hướng Từ Huyền Tự Tiên ôm quyền. Tiền bối, việc này đệ tử có thể xử lý, không có gì. Hứa Thành lại hướng Ngũ Già và Trần Đình Hào ôm quyền, cuối cùng nhìn đội trưởng một cái, cất bước đi về phía hai đệ tử của Tư Luật Cung kia. Chương 394. Hứa Thành phản kích. Dẫn đường. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Hắn làm như vậy làm cho hai đệ tử của Tư Luật Cung kia ánh mắt hơi nhau lại, từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Thành một phen, đáy lòng dâng lên do dự, nhìn nhau rồi cắn răng lấy ra hình cụ đi về phía Hứa Thành. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, lông mày của đội trưởng thì nhướng lên. Hai người vào lúc này từ một màn không hợp lý này, đấy là hoàn toàn xác định mục đích của đối phương. Đội trưởng mỉm cười và rất âm trầm. Hứa Thành không phản kháng, tùy ý để hai người Tư Luật Cung đem hình cụ đeo lên, cất bước đi về phía trước. Bởi vì đi chậm, đệ tử Tư Luật Cung ở một bên quát lớn một tiếng. Hứa Thành quay đầu, nhìn gã thật sâu, không nói gì, theo hai người đi xa. Tử Huyền nhìn tất cả, nàng lựa chọn tin tưởng Hứa Thành có thể xử lý, nhưng vẫn xuất ra ngọc giản liên hệ với hảo hữu của mình ở quận đô, dùng phương pháp của mình vì chuyện này thêm một cái bảo đảm. Trần Đình Hào cũng là như thế, gã không phải là người nhiệt tình, gã chỉ nhiệt tình với chấp kiếm giả, bây giờ lập tức liên hệ với chấp kiếm cùng báo cáo việc này. Mọi người không cần phải bối rối, việc này rất rõ ràng là đối phương muốn tạt nước bẩn cho tiểu A Thanh, dấu vết này quá nặng, xuống tay rất ghê gớm. Thủ pháp phèn như vậy, nếu có hiệu quả trên người tiểu sư đệ, vậy thì chúng ta thật sự là vô ích ở bộ hung ti từ ấy năm rồi. Chuyện này nhiều nhất là dăm ba ngày sẽ giải quyết, đến lúc đó các ngươi tin tưởng ta, làm theo những lời của ta nói là được. Đội trưởng nhìn phương hướng Hứa Thanh rời đi, đáy lòng cũng có nộ hỏa. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy sư đệ của mình ở trước mặt của mình bị mang đi như vậy. Mà bây giờ bên ngoài quận Đô Thành, trong ba tòa cung điện khổng lồ phiêu phù, trong cung điện của Tư Luật Cung có một thiên điện. Trường Tư Vận đang cẩn thận đứng ở một bên, trên mặt mang theo vẻ khẩn trương. Bộ dáng này của gã, bất luận là người nào cũng chưa từng thấy qua. Trường Tư Vận ngày thường thì âm trầm tàn nhẫn lạnh lùng, chỉ có ở trước mặt của một người mới xuất hiện biểu tình như thế. Đó chính là mẫu thần của gã. Ở trước mẫu thần của gã, đang ngồi trước bàn cách đó không xa, cúi đầu lật xem hồ sơ của Tư Luật Cung. Rõ ràng đã là mẫu thần, nhưng mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng như tuyết thôi có thể rách, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia, khiến cho ả tựa như tiên tử ở trong tranh đi vào phàm trần. Vẻ đẹp làm cho người ta phải chói mắt, đẹp tựa như là không dính khói lửa hồng trần vậy. Thoạt nhìn căn bản cũng không giống với mẫu thần của Trương Tư Vân, mà là giống với tỷ tỷ của gã. Ả ta ngồi ở đó, vòng eo rất thẳng, làm cho ngực đầy đặn, đồng thời cũng lộ ra đường cong tuyệt vời. Trương Tư Vân thở hổn hển, cúi đầu yên lặng chờ đợi. Cho đến hồi lâu, bên ngoài thiên điện truyền tới tiếng gõ cửa. Theo thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử truyền ra, đại môn mở cửa ra, hai tu sĩ lúc trước đem Hứa Thanh mang đi, cung kính đã bước vào, quỳ xuống ở trước nữ tử thượng vị. Tham kiến đại nhân. Đại nhân, Hứa Thành đã bị mang đến, đưa vào trong lao ngục. Đáng tiếc trong quá trình này đối phương không có bất kỳ phản kháng nào. Hứa Thành này cũng chưa từng cự tuyệt bị bắt đi. Tại hạ tự hỏi làm thế nào để đối phó với hắn tiếp theo. Tiểu tử này cũng không phải là hạng người không có não, không cần xử lý, cứ giam giữ là được. Nữ tử buông tập hồ sơ xuống, nâng đầu lên, nhìn hai thủ hạ bình tĩnh mở miệng. Hai tu sĩ kia ánh mắt cùng với nữ tử nhìn nhau, tâm thần không cách nào khống chế nhấc lên gợn sóng. Mặc dù thường xuyên có thể thấy được, nhưng bọn họ mỗi lần nhìn thấy ti trường này thì đều không nhịn được mà trong lòng dâng lên cảm giác dao động. Thật sự là vẻ mỹ lệ của cấp trên này mang theo lực hấp dẫn chí mạng, nhưng bọn họ cũng biết đối phương tàn nhẫn, vì thế run rẩy, vội vàng cúi đầu nói vâng, rồi cáo lui ra ngoài. Mặt thấy hai thủ hạ của mẫu thân rời đi, Trường Tư Vận khó nén được tâm tình ba động trong lòng, chờ mong nhìn về phía mẫu thân. Nguồn gốc của chuyện này là sau khi gã đi tới đây, đem nguyên nhân thất bại ở chấp kiếm đình của Nghênh Hoàng Châu nói cho mẫu thân nghe, tiến tới mới có vụ phân tông liên minh bắt tông bị bắt giữ. Toàn bộ quá trình đều là mẫu thân an bài, trước tiên là bắt phân tông, lại cho hỏi một ít chuyện đâu đâu, rồi tập trung vào Hứa Thành. Hiện giờ lại bắt Hứa Thành tới, điều này làm cho tâm tư của Trương Tư Vận trở nên sôi động. Mẫu thần, trên người Hứa Thành còn có hai ngọn mệnh đằng. Câm miệng lại. Mẫu thần của Trương Tư Vận thản nhiên mở miệng. Một câu nói ra, tâm thần của Trương Tư Vận run lên, không dám nói chuyện. Phụ thần người là phế vật, ta vốn tưởng rằng người có thể tốt hơn một chút, không nghĩ tới cũng là một phế vật, ngay cả chấp kiếm lệnh cũng không lấy được, còn phải nhờ sư tổ ngươi đặc chiêu mới được. Trương Tư Vận cúi đầu, đáy lòng chua xót, nhìn như từ của mình. Đáy lòng của Diêu Vân Tuệ khẽ thở dài, nàng đối với Trương Tư Vận đích xác có chút thất vọng. Vận nhi, làm việc thì phải từng bước một. Hứa Thành quang mang vạn trượng kia là đại đế khâm điểm, đạo chuồng của Phong Hải quận chấp kiếm cùng vì hắn mà vang lên một lần, vạn người chú mục, còn có mặt mũi của Nghênh Hoàng Châu, ngươi thật sự cho rằng có thể tùy ý đả động sao? Mậu thần muốn cầu cá. Trương Tư Vận đăm chiêu. Người cuối cùng cũng không có ngu xuẩn. Không sai, mục đích đầu tiên ta liên quan tới hắn là muốn nhìn xem ai lên tiếng ngăn cản, ai lạnh mắt nhìn. Dù sao quang mang vạn trượng, ta không tin tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy. mà loại người như Hứa Thành cũng chỉ có thể ở lúc hắn vừa mới đến còn chưa đủ lông đủ cánh mới có thể ra tay với hắn. Một khi hắn chân chính nhậm chức, ai dám dễ dàng trêu chọc. Làm việc thì không thể vội vàng. Huống hồ việc này căn bản là không cách nào định tội. Mục đích thứ hai ta bắt hắn cũng không phải là vì định tội. Nhiều nhất là 3 ngày, ta sẽ lấy lý do điều tra chậm trễ cần điều tra thêm một bước để cho hắn đi. Ngay cả người của phân tông của hắn cũng sẽ thả đi. Nhưng bởi vì điều tra của ta vẫn chưa kết thúc, cho nên từ nay về sau trong lý lịch của hắn sẽ có một khoản, đó là nghi ngờ vượt qua giới hạn. Dùng cái này để che đi quang mang vạn trượng của hắn. Nhưng còn chưa đủ, việc này còn cần mấy lần nữa. Dùng phương thức ghi chép khác nhau, sau nhiều lần, quang mang vạn trượng cũng sẽ phải ảm đạm trong mắt thế nhân. Khi đó chúng ta có thể tiến hành an bài để cho hắn xuất hiện bất ngờ. Khi đó không ai có thể nói gì cả. Về phần mệnh đăng của hắn, người muốn trực tiếp đi lấy sao, đổi một phương thức khác. Sau khi nộp nó lên, người dùng chiến công đổi lấy, như thế mới coi như là chính trực. Làm chuyện gì thì không nên tất cả đều là đánh đánh giết giết, người còn cần rèn luyện thêm. Mậu thần của Trường Tư Vận nhẹ giọng mở miệng, thanh ngầm như thanh tuyền, chỉ là suối này đen ngòm, ẩn chứa độc dịch. Trường Tư Vận ở một bên, nghe vậy thì hít sâu một hơi, cúi đầu thật sâu với mẫu thần. Cùng lúc đó, bên trong đại lao của Tư Luật Cung, Hứa Thành quen chân ngồi ở trong nhà giam, thật sắc bình tĩnh nhìn về bốn phía. Nơi này lồng giam không phải là lao ngục của quận đồ ở dưới đại địa, mà là nơi tạm giam của Tư Luật Cung. Lao phòng như vậy, lúc trước ở trong bộ hung tỳ cũng có. Phạm nhân xung quanh không nhiều lắm, nhưng bởi vậy không khí không lưu thông, cho nên mùi hôi thối tràn ngập, còn có từng trận âm lãnh ẩm ướt xâm nhập. Về phần tu vi của hắn cũng ở dưới tác dụng của hình cụ bị chấn áp toàn bộ, nhưng đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Hứa Thành có quá nhiều phương pháp để có thể khôi phục tu vi, vô luận là cái bóng hay là cấm độc ở trong cơ thể hoặc là lực lượng tử nguyệt đều có thể làm cho hắn làm được điểm này. Nhưng Hứa Thành không vội. Chuyện này từ đầu đến cuối ở trong đáy lòng của hắn đã chứng thực qua, việc này chính là nhằm vào hắn. Nhưng tác dụng của quang mang vạn trượng cũng thể hiện ra vào thời khắc này. Hứa Thành đem thân phận của mình thay đổi cho đối phương, đối với tất cả những chuyện này càng rõ ràng. Cố ý bôi nhỏ, lấy tư thái mơ hồ không rõ lưu lại vết nhơ, dùng cái này để xua tan đi quang mang vạn trượng vô hình thủ hộ. Ý tưởng không tệ, nhưng cách làm thì rất kém cỏi. Hứa Thành lắc đầu, trong phán đoán của hắn, phòng trừng không quá vài ngày nữa, đối phương sẽ lấy lý do trì hoãn điều tra thả người. Nhưng sự tình không giải quyết, cho nên trong lý lịch của hắn nhất định sẽ có một khoản như vậy. Đối với nhân tộc chú trọng lý lịch mà nói, lý lịch của mình sẽ không trong sạch nữa. Ngoại trừ quang mang vạn trượng ra, còn có thể có thêm một cái bị nghi ngờ vượt qua giới hạn. Mặc dù chỉ là nghi ngờ, tác dụng nhìn như không lớn, nhưng có thể nghĩ còn có một loạt chuyện tiếp theo để hoàn thành mục đích cuối cùng. Chuyện này nhìn như xảo diệu, nhưng trên thực tế đối phương không có thủ đoạn kỹ xảo nào cao minh hơn. Trong mắt Hứa Thành dâng lên hàn quang. Việc này muốn hóa giải rất dễ dàng, nhưng hắn không muốn chỉ là hóa giải. Đây không phải là tính cách của hắn. Hắn muốn phản kích. Như lúc trước ở trong khu ổ chuột, đối với người tỏ ra địch ý với mình, dưới tình huống trở mặt, nếu hắn không thể chém giết ngay, vậy thì phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương bị đả kích. Năm đó lão tổ Kim Cương Tông đuổi giết hắn, hắn rõ ràng có thể chạy trốn, nhưng vẫn lựa chọn trở về Hỏa Thiêu Kim Cương Tông, cũng là tính cách sử dụng này. Nhưng hoàn cảnh bất đồng, phương pháp phản kích tự nhiên cũng không giống nhau. Nghĩ tới đây, Hứa Thành nhắm mắt lại, phương pháp phản kích hắn đã nghĩ đến. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Đệ tử phân tông của Liên Minh Bất Tông bị bắt giữ 10 ngày, ai nấy đều mang theo nghẹn khuất, bị Tư Luật Cung phóng thích. Trong 10 ngày này, mặc dù bọn họ bị thẩm vấn, nhưng vấn đề hỏi đều rất mơ hồ, không có nội dung cụ thể gì cả. Cho nên đến bây giờ bọn họ đều không biết được rốt cuộc là nguyên nhân gì. Đi ra Tư Luật Cung, trước tiên bọn họ nhìn thấy Từ Huyền Thượng Tiên đã nhận được tin tức ở bên ngoài chờ đợi mọi người. Bái kiến Thượng Tiên. Tông chủ phân tông cầm đầu đến từ đệ tam phòng, ngay khi nhìn thấy Từ Huyền, trong lòng của lão xấu hổ, vội vàng bước nhanh đi ra ôm quyền bái lại. Nhìn mọi người phân tông, Từ Huyền gật gật đầu, nàng không nhìn thấy Hứa Thành ở trong đám người, như có điều suy nghĩ. Ngũ già ở một bên cũng như vậy, chỉ có đội trưởng bày ra bộ dáng thong dong, âm thầm nháy mắt với Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ vội vàng lấy ra lưu ảnh ngọc giản. Ngoài trừ bọn họ ra, người đến đó nửa thành còn có Trần Đình Hào. Lần này gã không phải là chính mình đến, mà là hồ hơn 10 chấp kiếm giả giao hảo với gã cũng tới. Hứa Thành đâu? Trong lúc mọi người kinh ngạc, thân ảnh Hứa Thành ở trong sự xô đẩy của hai tu sĩ Tư Luật Cung, từ trong Tư Luật Cung chậm rãi đi ra. Quang mang vạn trượng vậy mà lại bị nghi ngờ là đi quá giới hạn. Lần này là vận khí của người tốt. Sau khi trở về, hy vọng người suy nghĩ cho thật kỹ. Chuyện của người chỉ là tạm dừng, vẫn chưa chấm dứt đâu. Hai tên tu sĩ Tư Luật Cung âm lãnh mở miệng. Đều Hứa Thành mặt không chút thay đổi mang ra, sau đó vừa định cười bỏ hình cụ cho hắn. Nhưng đúng lúc này, thân thể Hứa Thành run lên, ánh mắt ảm đạm, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ngụm máu tươi này rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời toàn thân Hứa Thành lại trực tiếp bạo huyết vụ, chỉ thấy từng đạo vết thương hiện ra ở trên người của hắn. Những vết thương này bất luận một vết nào đều khiếp đảm không thôi, sâu còn có thể nhìn thấy cả xương. Và lại tựa hồ bị thuật pháp che đi một chút, làm cho nó vốn sẽ không lộ ra, nhưng lúc này lại vô cùng rõ ràng. Vô số vết thương xuất hiện trên mặt, cổ cùng với làn da lộ ra bên ngoài. Có thể tưởng tượng được, dưới lớp quần áo kia, nhất định còn càng có nhiều vết thương hơn nữa. Bởi vì máu tươi đã lan tràn, thấm ướt toàn bộ y bào. Tất cả những chuyện này làm cho người ta có cảm giác chính là Hứa Thành bị giam giữ trong 3 ngày này đã phải chịu hết tra tấn không phải người, thừa nhận thê thảm ngược đãi, mà người ra tay về hắn thì táng tận lương tâm, đem cả người của hắn mơ hồ muốn lột ra. Ngoài ra, trong cơ thể của hắn, lục phủ ngũ tạng đã vỡ vụn, xương cốt thân thể cũng đều bị dập nát một mảng lớn, khó có thể chống đỡ được thân thể, cả người ngã về phía sau, hấp hối, thảm thiết tới cực điểm, đã sắp chết rồi. Đây chính là phương pháp phản kích của Hứa Thành, giống như đánh rắn phải đánh vào đâu. Nguyên lý phản kích cũng là như thế, muốn làm cho đối phương khó chịu, để đối phương không muốn nhìn thấy một màn phát sinh, đem chuyện nhỏ hóa thành đại sự. Giống như lúc trước hắn nhìn thấy chuyện dẫn thủy ti, âm thầm bắn một hòn đá nhỏ tới Hoàng Nham. Lúc ấy Hoàng Nham phản ứng kịp, đã phun ra một ngụm máu tươi, thê thảm đến cực điểm, thành công đem sự tình nhau lớn. Lần này Hứa Thành cũng chuẩn bị làm như thế, nhưng cần phải đội trưởng phối hợp. Đêm này Hứa Thành rất yên tâm, hắn tin đội trưởng nhất định có thể phát huy tối đa năng lực. Trời ơi Hứa Thành! Đội trưởng phát ra thanh âm thê lương, lao ra, ôm lấy thân thể Hứa Thành đang ngã xuống. Ánh mắt Hứa Thành mờ mịt, lần thứ hai phun ra máu tươi, máu ở trên người tóe lòe ra nhiều hơn nữa. Trong ánh mắt hoàn toàn vô thần, ảm đạm tới cực hạn, cả người như sợi chỉ treo chuông. Thường thế là thực sự, không phải là giả mạo. Vô luận là huyết nhục gân cốt hay là lục phủ ngũ tạng, thường thế đều là chân thật. Tù vì trong cơ thể cũng hỗn loạn, thiên cung có xuất hiện vết nứt. Mà hình cụ ở trên người của hắn có lực phong ấn tu vi, dưới hình cụ này không có khả năng tự mình động thủ tạo thành loại thương thế này đối với bản thân. Như vậy đáp án hiển nhiên cũng chỉ có một. Tư Luật Cung, sư đệ Hứa Thành của ta rốt cuộc đã phạm phải tội ngập trời gì, các người phải nghiêm hình bức cung như thế, ác độc trách phạt như thế, cộng thêm tàn sát bừa bãi như vậy. Đội trưởng tóc tai bù xù gào lên ầm ĩ. Tư Luật Cung, các người nói cho ta biết, tiểu sư đệ của ta rốt cuộc đã phạm về tội gì? Hắn chỉ là một chấp kiếm giả mới bình thường, là người tới báo cáo nhậm chức. Ngày đầu tiên đến đã bị các người mang đi, các người ở trước mặt chúng ta áp đặt hình cụ phong ấn tù vi cho hắn. 3 ngày, mới chỉ 3 ngày đã không còn hình người thế này. Đội trưởng bị phẫn tức cực điểm, Tử Huyền Thượng Tiên cũng tức giận ngập trời. Tất cả đệ tử lên mình bắt tông, bây giờ lửa giận kinh thiên động địa. Ngay cả Trần Đình Hào cùng với những chấp kiếm giả kia, trong mắt đều là mang theo tức giận mãnh liệt, đồng loạt tiến lên. Một màn này khiến cho Tư Luật Cung nhất thời chấn động. Hai tu sĩ của Tư Luật Cung mang Hứa Thành đi ra, trong đầu nổ vang, đầy vẻ mờ mịt. Bọn họ không hề động thủ với Hứa Thành. Trong 3 ngày này, bất luận kẻ nào cũng không động thủ với hắn. Nhưng thường thế kia lại chân thật vô cùng. Lúc lửa giận của mọi người làm rung chuyển khắp nơi, cái bóng Hứa Thành khẽ run rẩy một chút. Cùng lúc đó, đội trưởng ôm lấy Hứa Thành, lúc này trên cổ phồng lên gân xanh, mắt đỏ hoe, bi liệt cười thảm thiết. Trời ơi, tiểu sư đệ, người làm sao không còn hô hấp nữa, đã nói rằng chúng ta phải cùng nhau thủ hộ nhân tộc cơ mà, cùng nhau chấp kiếm vì nhân tộc, thiên địa nở rộ quang mang, Tiểu sư đệ, rốt cuộc là ai đánh người như thế? Bọn họ rốt cuộc đã vì cái gì mà phải làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì quang mang của ngươi vạn trượng làm người ta ghen ghét sao? Hay là nói người đắc tội với Trương Tư Vận chứ? Người sao lại ngốc như vậy? Mẫu thân của Tư Vận kia là người của Tư Luật Cung đấy. Ta đã nói người không cần đến. Người lại nói rằng người tin tưởng công chứng của nhân tộc. Người tin tưởng quang mang của chấp kiếm giả. Chúng ta dùng 8 tháng mới tới được nơi này. Chính là phải đối mặt với loại vu hãm cùng với độc sát này sao? Tiểu sư đệ, quang mang vạn trượng thì có ích lợi gì đâu. Có thể bảo hộ cho người không bị tiểu nhân hạ độc hay sao? Đại đế cầm điểm thì có ích lợi gì đâu. Có thể bảo hộ cho người không bị ác nhân ngược hình sao? Chấp kiếm giả, đó là cách mà người bị khi dễ như vậy sao? Tiểu sư đệ, hôm nay đại sư huynh liều mạng, không cần thân phận chấp kiếm giả này, cũng phải vì người hỏi thiên địa một cái công đạo. Tư Luật Cung, nếu tiểu sư đệ của ta thật sự có tội, các người hãy xuất ra chứng cứ, ta cái gì cũng không nói. Nhưng nếu tiểu sư đệ của ta rõ ràng vô tội, thì bị các người ra hại ngược đãi như thế. Như vậy việc này không bao giờ bỏ qua. Việc này thiên lý bất dung. Việc này quang mang vạn trượng bất dung. Việc này đại đế khâm điểm bất dung. Đội trưởng đỏ mắt, điên cuồng gào thét, thanh âm to lớn truyền khắp Tư Luật Cung, truyền khắp bát phương. Càng không biết ai bấm quyết, bầu trời trong nháy mắt nổi lên sấm sét, ầm ầm kinh thiên động địa. Trong lúc sấm chớp chiếu rọi trên gương mặt của pho tượng huyền u cổ hoàng, làm cho nó càng thêm uy nghiêm. Thương Khung đang giận, cổ hoàng tựa như cũng đang giận. Chương 395, bảy chữ của chấp kiếm cung. Mắt thấy một màn này, sắc mặt của hai tu sĩ Tư Luật Cung áp giải Hứa Thành kia hoàn toàn đại biến. Trong lòng nhấc lên vô tận kinh hãi, bọn họ rất xác định không động hình đối với Hứa Thành. Không chỉ bọn họ không có, mà toàn bộ đệ tam ti cũng không có. Ba ngày lao ngục, bọn họ cũng không nhìn thấy Hứa Thành một cái. Trong cơn giận dữ liên tục mở miệng. Việc này không có khả năng, chúng ta chưa từng dùng hình. Đây rõ ràng là các người bịa đặt ra. Tư Luật Cung là địa phương nào? Các người không biết sao, lại dám đến tống tiền Tư Luật Cung. Mà thấy tiếng bì hồ của đội trưởng đã vào vị trí, Tử Huyền biết đã đến lúc mình phải ra mặt. Vì thế đi về phía trước một bước. Một bước này hạ xuống, nhất thời tu vi quy hư ở trên người nàng âm âm bùng nổ. Trong mắt ngàn tia đạo tuyến chảy xuôi. Một thần ba động kinh khủng khiến cho thiên địa biến sắc, khắp nơi nổ vang. Mặc dù là quận đô, nhưng quy hư chính là quy hư. Một người tức giận liền chấn động bát phương. Thần sắc lại đầy vẻ âm trầm, ẩn chứa phẫn nộ. Không để ý tới hai tiểu tốt vô danh biện giải kia, mà là ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong Tư Luật Cung. Tử Huyền, tu sĩ tông môn nhân tộc Nghênh Hoàng Châu, hộ tống Hứa Thành, chấp kiếm giả mới của tông môn ta. Người được vạn đạo quang mang và đại đế khâm điểm vào quận. Việc này kính xin Tư Luật Cung cho một lời giải thích. Đạo tử Hứa Thanh tông ta do đố kỵ bị hãm hại hay là thật sự có tội? Tư Luật Cung rất lớn, chỗ của đệ tam ti chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Nhưng vô luận là đội trưởng hay là Tử Huyền, thanh âm đều lớn hơn, truyền ra khắp nơi. Không ít tu sĩ Tư Luật Cung đều ở chỗ mình nghe được. Nguyên bản ngay từ đầu nghe được đội trưởng gào thét, có cường giả Tư Luật Cung bất mãn, chuẩn bị đi qua ngăn lại ồn ào. Dù sao Tư Luật Cung náo loạn như vậy, bản thân chính là khiến cho Tư Luật Cung bị phản cảm. Nhưng sau khi nghe được trong lời nói kêu lên có chuyện đố kỵ, thì không một chút dừng lại. Hai chữ đố kỵ rõ ràng lộ ra từ oán, không liên quan tới việc công, cũng không phải có liên quan tới mình, tự nhiên không có đạo lý nhúng tay vào. Mặc dù còn có một vài người vẫn bày ra uy nghiêm muốn ngăn cản, sau khi nghe được quang mang vạn trường, đại đế khâm điểm trong lời nói của đội trưởng, cũng đều đồng loạt thu tay lại, không tham dự vào nữa. Dù sao có thể làm nhiệm vụ ở chỗ này, chẳng mấy ai là kẻ ngu cả. Đồng thời đồng liêu quen biết của vị thi trường đệ tam ti kia, Diêu Vân Tuệ, hiện giờ sau khi nhìn thấy Tử Huyền ra mặt, cũng đều do dự hẳn lên. Để cho bọn họ do dự, ngoại trừ thái độ của Tử Huyền ra, còn có hơn 10 vị chấp kiếm giả cảm phẫn. Mà không có người đến ngăn cản, chuyện này tự nhiên càng lúc càng lớn. Thậm chí những chấm kiếm giả cũng đều tự truyền âm triệu hoán đồng liêu. Mà thấy tình hình xuất hiện biến hóa như vậy, mậu thần của Trương Tư Vận ngồi không yên. À ta cảm nhận được Hứa Thành khó chơi, càng hiểu rõ chuyện này không thể kéo dài, phải lập tức giải quyết, nếu không đối với à cực kỳ bất lợi. Dù sao việc này vốn không chiếm đạo lý, nếu dựa theo kế hoạch ban đầu của thì còn tốt, nhưng bây giờ đối phương phản kích quá mức sắc bén, mà lại trực tiếp đánh vào điểm mấu chốt. Vì thế sắc mặt của ả âm trầm đi ra khỏi nơi làm việc, một bước hạ xuống, liền đến bên ngoài đại lao của đệ tam tỷ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ả đến, lập tức làm cho hai vị đệ tử của tư luật cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới bái kiến. Đồng thời mọi người lên minh bát tông cùng với những vị chấp kiếm giả đồng loạt nhìn về phía Diêu Vân Tuệ đến. Nhất là Tử Huyền, khí tức ba động một thân, khiến cho phong vân vần vũ, mắt phượng đầy vẻ âm lãnh, nhìn tuyệt sắc giai nhân ở trước mặt, tướng mạo ngang hàng cùng với bản thân. Diêu Vân Tuệ trầm mặc, tu vi của ả không phải là quy hư mà chỉ là linh tàng. Nếu đặt ở chỗ không có người thì tự nhiên kiêng kỵ Tử Huyền, nhưng ở tư luật cung này ả ta không sợ. Nhưng ả đến là muốn xử lý vấn đề, vì thế hít sâu một hơi, hướng Tử Huyền tự tiên ôm quyền, xoay người nhìn về phía Hứa Thành, trong mắt lộ ra vẻ áy náy, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thành, việc này là sơ sẩy của đệ tam ti chúng ta. Ta với tư cách là ti trưởng, nhất định sẽ nghiêm tra đến cùng, cho người một lời giải thích. Mà hiện tại ta có thể chứng minh, lần này phân tông liên minh bắt tông cùng với cá nhân Hứa Thành ngươi chỉ là đến phối hợp điều tra. Hiện giờ tất cả điều tra đã rõ ràng, các người vẫn chưa phạm vào đi quá giới hạn. Cho nên lúc trước ta mới hạ lệnh phóng thích, nhưng hôm nay xảy ra vấn đề như vậy, vô luận nguyên nhân gì cũng không quan trọng, cũng không cần đi xem lưu ảnh ghi chép của nhà lao. Đây nhất định là trách nhiệm của ta, là sơ suất của ta. Diêu Vân Tuệ chân thành mở miệng, nói xong, ả có lấy ra một ngọc giản, phảng phất như là đang thật sự điều tra việc này. Mà lời nói này của ả rất có thâm ý, nhìn như đang xin lỗi, nhưng lại lấy thân phận ti trưởng của đệ tam ti. Cứ như vậy, tự nhiên liền ngầm ẩn chứa là mình không biết, phảng phất tất cả đều là hành vi của thuộc hạ, đồng thời ả lại đứng ra, biểu lộ trách nhiệm của bản thân. Ngoài ra còn giải thích rằng tất cả mọi thứ là một cuộc điều tra, để thông báo như là một bằng chứng cho thấy vấn đề này không phải là một chuyện khiếu nại của một bên. Cái này lại đem bản thân hái ra việc này, cuối cùng có nói ra có hình ảnh lưu lại, ẩn hàm cảnh cáo. Cảnh này khiến cho hai mắt Hứa Thành khẽ ngưng, đội trưởng thì nhướng lông mày, nhìn lướt qua Diêu Vân Tuệ một cái. Đối phương bố cục tùy ác đấy, nhưng thủ đoạn xử lý vấn đề coi như cũng được. Nhân quả việc này ta đang điều tra, rất nhanh liền có đáp án. Hứa Thành thương thế rất nặng, nơi này ta có một viên uẩn linh đan, kính xin nhận lấy, đi trước chữa thương. Diêu Vân Tuệ vẻ mặt áy náy, lấy ra một viên đan dược. Đan này lấp lánh ánh sáng nhu hòa, vừa nhìn liền biết tuyệt không tầm thường. Các ngươi yên tâm, đừng nói quang mang vạn trượng hay là đại đế khâm điểm, cho dù là phàm nhân, trong mắt của tư luật cung ta đều đối xử bình đẳng, chấp pháp công bằng, đây là trách nhiệm của chúng ta. Diêu Vân Tuệ nói xong, đặt đan dược ở một bên, sau đó ngọc giản ở trong tay lấp lánh một chút. Ả ta ngưng thần kiểm tra, sau đó sắc mặt hiện ra vẻ uy nghiêm, nhìn về phía hai đệ tử của tư luật cung bên cạnh. Thì ra là các ngươi đã điều tra rõ ràng là hai người các ngươi vận dụng tư hình. Không đợi hai đệ tử của tư luật cung kia mở miệng, thì thần sắc của bọn họ biến đổi, Diêu Vân Tuệ bỗng nhiên phất tay. Sau đó hai người phát ra tiếng kêu thê lương, cả người bị ầm một tiếng phun ra từng ngụm máu tươi, bị đánh bay đi xa, sinh tử không rõ. Áp giải đại lao. Nhất thời có đệ tử đệ tam ti bay ra, sạch hai người không biết có phải đã trở thành thi thể hay không. Một màn này Diêu Vân Tuệ xử lý sạch sẽ cực kỳ nhanh chóng, càng trực tiếp định tính. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân ngọc giản quà nhận được, là trong lao ngục ngọc giản lưu ảnh bị người ta làm hư hại, không cách nào dùng làm chứng cứ. Lúc này, xử lý hai thủ hạ, ả ta hướng Hứa Thành cùng với Tử Huyền, mỗi người bái một cái, vẻ mặt hổ thẹn. Việc này là ta quản lý sơ suất, làm cho Hứa Thành chịu ủy khuất. Ta thấy Hứa Thành thương thế rất nặng, chưa vì có thể đi nghỉ ngơi trước. Chuyện này để điều tra rõ ràng, sau này ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo, và lại tự mình đến thăm. Trong mắt Hứa Thành hàn quang chợt lóe, đủ loại cách làm cho đối phương đem chuyện này trong nháy mắt hóa giải hơn phân nửa. Nếu tiếp tục dây dưa trên thương thế, cục diện sẽ biến hóa, làm cho người ta có cảm giác hùng hổ bức người. Đáy lòng Hứa Thành suy tư, mặc dù từ kết quả nhìn lý lịch bản thân sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu cứ như vậy chấm dứt thì hắn sẽ cảm thấy còn chưa đủ, vì thế hơi mở miệng giống như muốn nói cái gì đó. Nhưng thương thế của hắn quá nặng, vô cùng suy yếu, thần niệm cùng với thanh âm đều không truyền ra được. Đội trưởng nhìn thấy thì ghé tai lắng nghe, giật nhanh tức giận ở trên mặt biến thành không cách nào tin, thất thanh kinh hô. Cái gì? Tiểu sư đệ? Hải súc sinh sống chết không biết kìa, từ chỗ của người lấy đi 3.000 vạn linh thạch sao? Diều Vân Tuệ ánh mắt hơi co lại, tâm tình khó tránh khỏi dao động. Hứa Thành khó chơi làm cho ả một lần nữa khắc sâu cảm nhận được. Cho dù bản thân hóa giải phản kích lúc trước của đối phương, nhưng trong khoảnh khắc, đối phương liền thay đổi phương pháp, tiếp tục làm khó dễ mình. 3.000 vạn linh thạch đối với ả ta mà nói thì cũng không phải là một khoản nhỏ. Loại cảm giác tống tiền trước mặt này để cho ả tựa như là phải ăn phần chó vậy, nhưng lại không thể không nuốt xuống. Hết lần này tới lần khác, ả còn không thể tức giận, bây giờ chỉ có thể hít sâu một hơi, đem tâm tình ba động gợn sóng áp chế xuống, nhìn đội trưởng của việc Hứa Thành một cái thật sâu, dặn dắt nụ cười, chậm rãi gật đầu. Việc này ta sẽ làm rõ, nếu... À còn chưa nói hết, thì Hứa Thành lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức thân thể càng thêm yếu ớt, đội trưởng vẻ mặt bì phẫn, lập tức cho Hứa Thành uống đan dược, vừa đút còn cười thảm. Nơi này vẫn là Tư Luật Cung sao? Ám hạ độc, mình cướp đồ. Tiểu sư đệ, chúng ta tới nơi đây là quận đô của nhân tộc sao? Việc này thiên đạo bất dung. Việc này... Mà thấy sự tình lại sắp phập phồng, gần xanh trên trán của Diêu Vân Tuệ nhảy lên, trong lòng tức giận không thôi. Nhưng ả ta biết không thể tiếp tục kéo dài, vì thế nghiến răng kèn két. Việc này điều tra rõ ràng cần thời gian, nhưng 3.000 vạn linh thạch, đệ tam thì có thể trả trước. Những lời này vừa nói ra, trái tim của ả phải nhỏ máu. Đội trưởng nghe vậy thì trong lòng nóng rực, trái tim đập nhanh hơn một chút, sau khi liếm liếm môi, vội vàng ghé tay về phía Hứa Thành. Lúc này Hứa Thành không nói gì, nhưng tay phải đội trưởng thì lại siết lại, hùng hằng đấm một quyền trên nền gạch, gạch vỡ vụn, mắt của gã đầy tơ máu, thanh âm biến thành khàn khàn, lớn tiếng mở miệng. Cái gì? Còn có 17 bộ pháp trận sát phạt cùng với 57 kiện pháp khí mà ta cho ngươi mượn, bọn họ cũng không bỏ qua. Đội trưởng tê tâm liệt phế, đau đớn đến nỗi mắt cũng đã đỏ ngầu. Hứa Thành nhìn đội trưởng, cảm nhận được nội tâm của đội trưởng nóng bỏng, gật gật đầu. Diêu Vân Tuệ hô hấp dồn dập trước này chưa từng có, tâm tình đã dao động kịch liệt. À gắt gao nhìn chăm chăm vào đội trưởng, đáy lòng chán ghét người này đã vượt qua cả Hứa Thành. Bây giờ vừa muốn mở miệng, nhưng ngày sau đó một đạo thần niệm khủng bố từ phía sâu trong Tư Luật Cung đã tản ra, bao phủ nơi này, dường như đang nhìn cho thật kỹ. Sau khi cảm thụ được thần niệm này, tâm thần của Diêu Vân Tuệ run lên, biết việc mình làm đã khiến cho cao tầng không vui, vì thế chỉ có thể cắn răng, và lại trên mặt còn không thể không bày ra vẻ thong dong. Nhưng à đã xem thường đội trưởng rồi. Lúc này vẻ thong dong vừa mới hiện lên thì đội trưởng đã kêu rên một tiếng. Ai sư tôn cho ta 3 mảnh nhỏ pháp bảo cũng bị lấy đi. Hơn 1.000 vạn linh thạch đạo hữu chấp kiếm giả muốn mua đặc sản của Thất Huyết Đồng ta, vậy mà bọn họ cũng không buông tha. Đó chính là tiền mồ hôi nước mắt của chấp kiếm giả. Ai lại còn có Tử Huyền Tự Tiên cho ta 3 quả thiên cung đan, vậy mà bọn họ cũng không thả nữa. Sắc mặt của Tử Huyền trầm xuống, lạnh lùng nhìn Diêu Vân Tuệ. Những chấp kiếm giả ở một bên, bao gồm cả Trần Đình Hào, bây giờ nhìn về phía đội trưởng mang theo cổ quái, đồng loạt gật đầu. Cảnh tượng này làm cho Diêu Vân Tuệ có chút không kiềm chế được nửa giận ngập trời ở trong lòng. Hận ý quả đã mãnh liệt, loại chuyện một người tống tiền bây giờ lại biến thành tập thể tống tiền, khiến cho trong lòng quả nghẹn quất tức cực điểm. Mặt thấy như thế, ngón tay của Hứa Thanh giật giật, ý bảo không sai biệt lắm, thấy tốt liền thu. Hắn cảm thấy rằng nếu tiếp tục thì việc này sẽ trở nên có chút xảo trá. Đội trưởng có chút không cam lòng, vừa muốn tiếp tục thì Hứa Thành lại phun ra một ngụm máu tươi. Đội trưởng lúc này mới thu thành, vẻ mặt bì phẫn cõng Hứa Thành đi về phía Tử Huyền Thượng Thiên. Cuối cùng dưới ánh mắt của Diêu Vân Tuệ, mọi người lên Bình Bát Tông nhanh chóng rời đi. Theo bọn họ rời đi, nơi này an tĩnh trở lại. Thần niệm khủng bố từ phía sâu trong Tư Luật Cung cũng truyền đến, bây giờ hóa thành thanh âm bình tĩnh. Diêu Ti trưởng, nơi này là Tư Luật Cung, cung tư pháp nhân tộc. Quyền lợi ban cho ngươi chính là công chính vì nhân tộc, không phải là nơi ngươi giải quyết tử oán. Việc này ngươi đã đi quá giới hạn. Tâm thần của Diêu Vân Tuệ run lên, cúi đầu. Chấp kiếm cung vừa rồi truyền đến công văn, Nội dung công văn chỉ có một câu 7 chữ: Diêu Vân Tuệ, người muốn chết sao? Diêu Vân Tuệ hít sâu một hơi, trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng mở miệng: Cung chủ, ty chức biết sai. Tự lo cho tốt. Thần niệm khủng bố từ phía sâu trong Tư Luật Cung theo 4 chữ này truyền ra mà tiêu tán. Diêu Vân Tuệ yên lặng đứng ở tại chỗ. Hồi lâu sau, ả xoay người, mặt không chút thay đổi đi vào chỗ làm việc của mình. Vừa mới đi vào, ả đã nhìn thấy Trương Tư Vận đứng ở chỗ này chờ đợi, vẻ mặt thân thiết. Mẫu thân, Vận Nhi, hai đồng liêu này của người không đơn giản đâu. Diêu Vân Tuệ đi tới trước mặt nhi tử của mình, mặt không chút thay đổi mở miệng. Tâm thần của Trương Tư Vận run lên, không biết mở miệng như thế nào, thì tay phải của Diêu Vân Tuệ đã giơ lên, một cái bạt tai hung hăng quất tới. Cái bạt tai này rất có lực, Trương Tư Vận phun ra máu tươi, thân thể bị đánh bay lên vách tường. Khi rơi xuống thì lục phủ ngũ tạng đã bị sốc lên, máu tươi lại một lần nữa phun ra, nửa khuôn mặt đã sưng húp. Phế vật, phụ thân người là phế vật, thái tử tiền môn là phế vật, người cũng là phế vật. Diêu Vân Tuệ nghiến răng nghiến lợi, phát tiết nội tâm tức giận theo một cái bạt tay này ra ngoài. Đối mặt với lời mắng chửi của mẫu thân, Trương Tư Vận không dám phản bác, ngay cả máu tươi ở khóe miệng cũng không dám lau đi, chỉ có thể cúi đầu. Một màn này gã từ nhỏ đến lớn đã trải qua vô số lần. Mắng Trương Tư Vận xong, Diêu Vân Tuệ ngồi ở trên ghế, hít sâu một hơi. Sau khi bình phục lại cảm xúc, ả bưng cành ngần nhĩ ở bên cạnh lên, nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu. Đôi mắt như bảo thạch trên gương mặt xinh đẹp, lúc này nhìn về phía phân tông của Liên Minh Bát Tông, khóe miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, lộ ra hình vòng cung tuyệt mỹ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Cảnh cáo ta, như vậy mới có chút ý tứ. Hết chương 395. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mô bồ hoặc banh kinh, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.